Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Trình Mục nói, không kết thúc, canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Buổi tối, 7 giờ rưỡi, chịu mời khách khứa cơ bản đến đông đủ, sinh nhật yến bắt đầu, sân khấu thượng. Ánh đèn lưu chuyển lóng lánh, người chủ trì tuyên bố yến hội bắt đầu, cũng đem microphone cười đưa cho Âu Dương lão tiên sinh, nên nói cuộc họp báo thượng đại để đều nói. Âu Dương lão tiên sinh không có lại trường thiên mệt độc, nói thẳng, lại lần nữa cảm tạ đại gia có thể ở trong vội bên trong bớt thời giờ tới tham gia nhà của chúng ta. Tiểu ngũ sinh nhật yến. Kế tiếp cho mời nhà của chúng ta tiểu công chúa phát biểu một chút sinh nhật cảm nghĩ, lão gia tử. Vừa dứt lời, yến hội thính một mảnh vỗ tay tiếng hoan hô. Đào yêu nhấp môi cầm microphone. Yến hội thính rất lớn. Nàng sở chạm sân khấu bốn phía giá bốn đài camera. 360 độ vô góc chết mà đem nàng mỗi cái biểu tình thu hết trong đó. Sân khấu sau trên vách tường có một mặt siêu đại màn hình tinh thể lỏng. Đồng bộ truyền phát tin chủ camera ghi vào video hình ảnh. Bảo đảm yến hội đại sảnh mỗi người đều có thể không chút nào cố sức thả rõ ràng mà nhìn đến nàng. Đào yêu mặc một cái màu trắng lộ vai công chúa váy. Trên váy nửa bộ phận khẩn hẹp tu thân. Phác họa ra nàng định kiều no đủ bộ ngực cùng một tay có thể ôm hết eo thon. Hạ nửa bộ phận xõa tung mềm mại, chiều dài cập đầu gối. Đã có một ảo mỹ cảm, lại hoàn mỹ mà hiển lộ ra nàng thẳng tắp cân xứng hai điều chân dài. Nàng vóc dáng cao, thẹn thùng cười đứng ở kia, thuyết minh duyên dáng yêu kiều cái này từ. Cái này tóc giả cũng quá thật, cảm giác cái kia vương miện giá trị liên thành a. Lấp lánh bắt mắt, một đôi chân lại bạch lại trường. Còn thẳng, nàng cái này tạo hình giống như Audrey Hepburn kinh điển ảnh sân khấu, ai càng xem càng xinh đẹp, trình ra vị nào ánh mắt còn rất độc hư, từng đợt nghị luận thanh dừng ở bên tai. Trình Mục mắt điếc tai ngơ. Tùy mọi người cùng nhau nhìn sân khấu phương hướng, ánh mắt đen tối không rõ, nha đầu này hai cái đùi thật sự xinh đẹp trắng nõn, xúc cảm mềm mại căng chặt, hắn yêu thích không buông tay. Trình Mục bưng lên trong tầm tay chén rượu uống một ngụm, chỉ cảm thấy cổ họng làm ngứa, ngũ tạng lục phủ đều có chút mạc danh ấm năng, cố tình. Còn có chút hiếm thấy cảm giác mất mát. Giờ khắc này bắt đầu, nàng không phải hắn một người bảo bối. Có ái nàng hộ nàng người nhà, có ấm áp tránh gió cảng. Hắn nguyên bản hẳn là vì nàng cao hứng, hắn lại cao hứng không đứng dậy. Nàng khó xử thời điểm, có người giúp nàng giải vây. Nàng sinh nhật, có người giúp nàng chúc mừng. Nàng hơi một nhíu mày, liền có người biến đổi đa dạng mà đậu nàng vui vẻ. Nàng là Âu Dương gia duy nhất nữ hài. Cái này sinh nhật yến hội lúc sau, chú định nhận hết vạn thiên sùng ái. Không chừng còn đưa tới không đếm được ong bướm mà đi Âu Dương lão gia tử cho nàng 10% nguyên thủy cổ quyền. Này giá trị con người, đối nào đó người dụ hoặc lực 10 phần. Hắn nhíu mày nghĩ, nghe được sân khấu thượng đào yêu rõ ràng thanh âm. Cảm tạ đại gia ở trong vội bên trong tham gia ta sinh nhật yến. Cảm tạ gia gia cùng trong nhà mọi người vì ta chuẩn bị cái này sinh nhật yến. Giờ khắc này, là ta 19 năm qua hạnh phúc nhất một khắc. Cũng là ta cuộc đời này vĩnh viễn khó quên một khắc. Cảm ơn các ngươi, đào yêu thật sâu khom lưng, cúc một cung, nàng từ dân gian tới, ngẫm lại cũng biết nhận hết trắc trở cùng ủy khuất, đứng ở vạn chúng chú mục địa phương, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, dáng vẻ hàm dưỡng đều phi thường hảo. Trên người nàng có một loại phi thường vững vàng nội liễm, có thể ổn định trường hợp khí độ, làm người thưởng thức. Yến hội thính rất nhiều người châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ. Trình Mục nơi cái bàn liền ở chủ bên cạnh bàn thượng, tầm nhìn cực hảo, bởi vì đều là trong vòng số 1 số 2 nhân vật, đảo cũng không ai quá nhiều bắt quái. Phượng Dịch chờ một ít người vị trí khoảng cách Đào Yêu không xa, tập trung tinh thần mà nhìn, đôi mắt đều là phát ra từ nội tâm vui sướng ánh sáng. Những người khác đại để đều là khiếp sợ, cực kỳ hâm mộ chiếm đa số. Ngồi ở Hứa Mạn bên cạnh, Hoắc Minh Châu nhịn không được mở miệng nói thầm nói: "Mẹ, nàng vì cái gì là Âu Dương gia đại tiểu thư a?" Hứa Mạn liếc nhìn nàng một cái, nói không nên lời cái gì lời nói. Từ nhìn đến cuộc họp báo video bắt đầu, nàng vẫn luôn ở vào loại này thật lớn khiếp sợ bên trong. Đào Yêu là Âu Dương đại tiểu thư, Đào Khiêm chính là Âu Dương gia sớm chút năm mất tích đại thiếu gia Âu Dương Khiêm. Kia nàng đâu? Nàng là cái gì? Nàng nguyên bản là Âu Dương gia đại phu nhân, nàng là Âu Dương Khiêm người ở quá, nàng là Đào Yêu mẫu thân, nhà giàu số 1 gia con dâu. Cố tình trước mắt chỉ có thể ngồi ở như vậy vị trí thượng, xa xa mà nhìn Đào Yêu ở ánh đèn lóng lánh sân khấu thượng mỉm cười nói chuyện. Nàng cả đời này rốt cuộc đi rồi nhiều ít sai lộ. Hoắc Minh Châu mất tích mấy ngày nay, Hoắc Vân Đình khắp nơi hoạt động, ở nàng sứt đầu mẻ chán hết sức thu mua cổ quyền mượn sức đồng sự, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tiếp trưởng công ty. Trước mắt hai người vì con vì Hoắc Đông Thành những cái đó di sản tranh đấu gay gắt, nàng trước mặt còn có hai đứa nhỏ muốn xen vào, thật lâu không ngủ quá một cái ân ổn giấc. Đào Yêu đâu, một hồi ra liền được hưởng Hoa Ân tập đoàn 10% nguyên thủy cổ quyền. Hoa Ân tập đoàn là quốc nội cho tới nay mới thôi gia tộc cổ phần khống chế nhiều nhất xí nghiệp. Điển phạm, 10% nguyên thủy cổ quyền, ý nghĩa cuồn cuộn không ngừng tài phú. Lão gia tử ngạnh đưa cho Đào Yêu, cũng không sợ đem nàng cấp tăng đã chết. Nàng nên làm sao bây giờ? Nàng cùng Đào Khiêm liên kết hôn chứng cũng chưa lãnh, trước mắt hắn chết sớm. Nàng khác gả, vô luận như thế nào xem, nàng đều cùng Âu Dương gia xả không thượng quan hệ. Nàng không duyên cớ vô cớ mà bị như vậy nhiều khổ. Tuổi còn trẻ vì Âu Dương gia sinh nữ nhi, kết quả là giỏ che múc nước công dạ chàng. Hứa Mạn theo bản năng nắm chặt gác ở chân mặt một bàn tay, trong lòng ngũ vị trần tạp. Nàng kế tiếp muốn như thế nào cho phải? Hứa Mạn miên man suy nghĩ, lại vừa nhấc mắt, sân khấu thượng ánh đèn chợt tối sầm đi xuống. Đào Yêu đứng ở một cái 6 tầng bánh kem bên cạnh Hứa Nguyện. Nàng mở mắt ra thời điểm, Âu Dương gia kia 4 cái giúp nàng cùng nhau thổi tắt ngọn nến. Đào Yêu dùng dao nĩa phân ra đệ nhất phân bánh kem đưa cho Âu Dương lão tiên sinh. Hai cái phục vụ sinh đem 6 tầng cao bánh kem đẩy đến bên cạnh đi phân. Người chủ trì cười nói: "Cho mời Sâm thiếu gia cùng tiểu công chúa cho chúng ta dâng lên đêm nay đệ nhất điệu nhảy." Đại gia vỗ tay hoan nghênh, sinh nhật mở tiệc chiêu đãi trong vòng hảo chút phong bình không tồi. Ca vũ diễn viên, một hồi, khách khứa dùng cơm thời điểm, sân khấu thượng từ đầu tới đuôi đều có tiết mục tô đậm không khí. Này đệ nhất điệu nhảy, cũng liền ý tứ mà thôi. Đào Yêu nguyên bản cũng không tinh thông vũ đạo, đến cảm tạ Phượng Dịch, làm nàng ở hình thể huấn luyện ban học một đoạn thời gian quốc tiêu vũ, ứng phó một chút trường hợp tính dư giả. Âu Dương Sâm một thân thẳng tây trang, mảnh khảnh cao dài, Đào Yêu ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục váy, điển nhã tươi mát, hai người tổ hợp, hết sức đẹp mắt, một khúc tất, Âu Dương Sâm lòng bàn tay khấu ở Đào Yêu đầu vai, ôm lấy nàng hạ sân khấu, cháu trai cháu gái đều như thế xuất sắc. Lão tiên sinh thực sự có phúc khí, bên tai một đạo than thở trêu ghẹo thanh truyền đến. Trình Mục sắc mặt đạm mạc mà cấp chính mình điểm một cây yên. Hắn cũng không biết, nha đầu này phiến tử còn sẽ khiêu vũ. Trên người nàng còn có bao nhiêu sự, là chính mình căn bản không biết. Cảm giác hết sức khó chịu, buồn cười, hắn một bàn tay đắp ở bên cạnh bàn. Hơi hơi cúi đầu, biểu tình đạm mạc mà hút thuốc, không ăn nhiều ít đồ vật. Một hồi công phu, còn uống lên không ít rượu. Đào Yêu khoảng cách hắn vị trí rất gần. Theo bản năng nhìn hắn vài mắt, bên cạnh, đột nhiên vang lên Âu Dương Du áp lực thở nhẹ thanh. Ta đi, hào khí tận trời, Đào Yêu sừng sốt, ngước mắt xem qua đi. Âu Dương Du đem nàng trong tầm tay bao lì xì đồ vật lộ ra một góc. Phiết miệng nói thầm nói. Hắc kim tạp a, Trình Thúc vừa rồi cấp hắc kim tạp. Đào Yêu ngơ ngẩn mà nhìn kia lộ ra một góc màu đen. Âu Dương Du cho rằng nàng không rõ. Lại nói, chính là vô thượng hạn ngạch độ thẻ tín dụng. Quốc nội liền ba cái ngân hàng phát hành. Rất khó đến ai, ta đều không có, hắn thanh âm không cao. Âu Dương Sâm bọn người ngồi gần nhất, lại cũng nghe đến, Trình Thúc thế nhưng cho Đào Yêu một chương hắc kim tạp. Toàn cầu cao cấp nhất đặc quyền thẻ tín dụng, phi thường khó khăn đến, bọn họ bốn cái, trước mắt cũng liền Âu Dương Sâm có một chương mà thôi. Cái gì ý tứ a đây là? Cho rằng bọn họ Âu Dương gia sẽ thiếu tiểu muội tiền tiêu sao? Âu Dương Du thanh âm thấp thấp mà nói, ta xem vẫn là đừng thu, cho hắn lui về, thu tới tay bao lì xì như thế nào có thể lui? Quá vả mặt đi, Âu Dương cẩn xem một cái Âu Dương Du. Có chút chần chừ mà nói, Âu Dương cảnh cùng Âu Dương Sâm không phát biểu ý kiến. Nhìn Đào Yêu tức khắc có chút do dự, thanh âm thấp thấp nói, ta ngẫm lại, này trương tạp có chút phòng tay, trăng ở bao lì xì liền đặt ở nàng trong tầm tay. Nàng nhiều xem hai mắt, cả người đều có chút không hảo, yến hội tiến hành đến một nửa, Đào Yêu đem Trình Mục từ sổ đen kéo ra tới, cho hắn phát tin nhắn nói. Ta không thể thu ngươi tạp, Trình Mục di động liền đặt lên bàn. Đột nhiên chấn một chút, hắn tùy ý bắt được trước mặt nhìn thoáng qua. Hồi phục, thân thể còn chịu đựng được. Nàng mỗi lần tới nghỉ lễ dáng vẻ kia, lần này ngọ lại có thể kiên trì như thế lâu. Quả thực không thể tưởng tượng, lại ăn ngăn đau dược. Trình Mục nghĩ đến trong lòng liền có chút khí. Kiềm chế hỏi, hắn sắc mặt thật sự khó coi, chung quanh ngồi đều là nhân tinh, bất động thanh sắc mà nhìn hắn một cái, trong lòng tư vị khó có thể hình dung, người đến trung niên, ai còn phát tin nhắn a? Có việc đều trực tiếp gọi điện thoại, Trình Mục mặt không gợn sóng, đưa điện thoại di động lại thả lại ở trên bàn, thực mau, di động lại chấn động một chút. Ta còn hảo, này trương tạp ta không thể thu, ngươi xác định, ân, Trình Mục trực tiếp hồi, tìm một chỗ chờ ta, ta lại đây lấy, Đào Yêu, ngoặc kép, nàng nắm di động, theo bản năng chiều hắn xem qua đi, suy xét đến nàng thân thể không thoải mái, sinh nhật bữa tiệc không có ân bài kính rượu chờ mặt khác khả năng sẽ lăn lộn nàng phân đoạn. Kế tiếp thẳng đến yến hội kết thúc, nàng cũng chưa cái gì sự tình, như thế nào đem bao lì xì còn cho hắn. Đào Yêu nghĩ nghĩ, nhấp môi hồi phục, nga, nàng có chút không được tự nhiên, lại ăn một chút đồ vật. Hỏi Âu Dương Sâm, có địa phương có thể nghỉ ngơi sao? Khó chịu. Âu Dương Sâm nhìn nàng một cái, nhẹ giọng hỏi, yến hội còn phải một hồi lâu, ta đưa ngươi đi phòng nằm sẽ. Theo lý thuyết ăn bữa cơm công phu kỳ thật không bao lâu, nhưng trong vòng loại này tụ hội, không có người là vì ăn cơm lại đây, giống nhau đều sẽ liên tục thật lâu. Khách và chủ tận hoan mới tán, đào yêu còn có mấy ngày giảm nhiệt châm muốn đánh. Hôm nay đích xác lăn lộn thật lâu, buổi chiều đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi. Âu Dương Sâm huynh đệ mấy cái kỳ thật có chú ý tới nàng đã phát mấy cái tin nhắn, nhưng tổng không thể bởi vì cái này liền lung tung phỏng đoán. Nàng thân thể khỏe mạnh mới là bọn họ chuyện quan tâm nhất. Đào yêu gật đầu lúc sau, Âu Dương Sâm đem nàng đưa đến khách sạn trong phòng đi. Tới gần 9 giờ, sinh nhật yến tiến hành đến kết thúc. Khách khứa hảo những người này đều có men say. Trình Mục giơ tay đem áo sơ mi nút thắt giải khai một viên. Bên cạnh người đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, đưa mâm đựng trái cây phục vụ sinh một cái không cẩn thận. Thân mình chiều hắn khuynh qua đi, vài miếng dưa hấu bay đến hắn trên người. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, phục vụ sinh thực mau ổn định bước chân. Liên tục xin lỗi, trên mặt biểu tình hơi có chút không biết làm sao. Trình Mục nhíu mày nhìn hắn một cái, ẩn nhận không phát, hắn đứng dậy ly tịch. Này một hồi yến hội đại sảnh thực loạn, tuy là hắn loại này thân phận, những người khác cũng không có khả năng từ đầu chú ý đến đuôi. Thực mau đều thu tầm mắt, Trình Mục đi thang máy tới rồi khách sạn lầu 6. Thực đi mau đến 606 cửa, hắn giơ tay gõ hai hạ, không một hồi, môn từ bên trong khai. Đào yêu nhấp môi, nhìn hắn, trong lúc nhất thời cũng không hiểu được nói cái gì hảo. Đem bao lì xì đưa tới hắn trong tầm tay, đã qua đi, ân, đào yêu ngước mắt đối tượng hắn nhiễm điểm giận tái đi ánh mắt, sửng sốt hồi lâu. Đột nhiên phản ứng lại đây, hắn lặp lại chính mình lúc trước ở cuộc họp báo thượng nói câu nói kia. Nàng không hé răng, Trình Mục đầu cũng không hồi mà đóng cửa lại. Thanh âm trầm thấp nói, ngươi trước mắt độc thân. Đào yêu cắn cắn môi, kết thúc, không phải sao. Trình Mục ấn nàng bả vai đem nàng đẩy đến toilet cửa kính thượng. Một bàn tay nâng lên nàng cằm, cúi đầu trực tiếp hôn lên đi. Đào yêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, vội vàng giơ tay đi đẩy hắn. Trình Mục bắt lấy nàng vòng tay trụ hắn eo, trầm khuôn mặt tăng thêm hôn môi lực đạo. Đào yêu hồi lâu vô pháp hô hấp, chờ Trình Mục dừng lại, nàng cả người liền giống như chợt gian sống lại giống nhau, một bên nhẹ thở gấp hô hấp, một bên ho khan giải sầu trong lồng ngực áp lực. Hai người chi gian không khí nhất thời ai muội lên. Trình Mục ngón tay xoa nắn nàng hơi sưng môi, thanh âm trầm thấp không vui, không kết thúc, ngươi nói ngươi phiền phải không, không có gì ấn tượng. Đào yêu ngoặc kép, trong lòng có một loại không thể miêu tả cảm xúc chậm rãi kích động, có chút ê ẩm ni, còn có điểm nho nhỏ ủy khuất, cũng có một ít vui mừng. Nàng không hiểu được chính mình là xảy ra chuyện gì, đột nhiên nắm tay ở Trình Mục ngực thượng tập hai hạ. Trình Mục một phen cầm nàng tay, hắn bàn tay to bao vây lấy nàng quyền, lòng bàn tay ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vuốt ve, đưa tới bên môi, hắn ở nàng mu bàn tay thượng rơi xuống một cái hôn. Thần sắc hơi giật mình, đào yêu mu bàn tay thượng có hai cái lỗ kim, trong đó một cái bên cạnh còn hơi hơi phiếm thanh. Hắn rũ mắt nhìn trước người tiểu nhân nhi liếc mắt một cái. Đào yêu đột nhiên dùng một khắc điều cánh tay ôm sát hắn eo, đem gương mặt dán ở hắn ngực thượng. Trình Mục tâm thần rung động, vuốt ve mặt nàng hỏi, có nghĩ ta? Lời này vừa ra, hắn mới ý thức được, này ngắn ngủn mấy ngày, hắn cơ hồ không có lúc nào là không nghĩ nàng, kia tư vị quả thực không có biện pháp hình dung. Bình sinh lần đầu tiên, có người có thể như thế làm hắn canh cánh trong lòng. Hắn cảm thấy chính mình giống như tài đào yêu thanh âm có một ít biệt nữ ủy khuất. Không nghĩ, không nghĩ, ngoặc kép, ân, không nghĩ, đào yêu cường trống. Chính là không cho hắn như ý. Trong lòng cảm giác làm nàng có chút sợ hãi. Nàng giống như chưa từng có như thế dễ dàng thỏa hiệp thời điểm. Đơn giản là hắn đưa qua một chương tạp, một cái tin nhắn, thình lình xảy ra một cái hôn. Nàng lúc trước hạ sở hữu quyết tâm, đột nhiên không có, như thế nào như thế, không tiền đồ. Dưới lầu ở vì nàng tổ chức sinh nhật yến, như vậy long trọng như vậy náo nhiệt. Nàng lại trộm tránh ở trong phòng, cùng hắn hẹn hò, điên rồi dường như, yêu yêu, bên tai đột nhiên truyền đến hai hạ tiếng đập cửa, đào yêu hung hăng sừng sốt, không dám theo tiếng, Âu Dương Du nghe thấy nàng không theo tiếng, lại gõ cửa hai hạ môn, quan tâm nói, yêu yêu, ta là Tứ Ca, đào yêu kéo ra toilet môn, đem Trình Mục đẩy đi vào. Lại ở hắn không vui ánh mắt làm cái im tiếng động tác. Vẻ mặt cầu xin, Trình Mục, ngoặc kép, tính, hắn nhẫn, đào yêu nhìn hắn không ra tiếng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đóng lại toilet môn, xoay người mở ra phòng môn, nhấp môi nói, ngươi như thế nào tới? Âu Dương Du phát hiện nàng tóc ngắn có chút loạn. Mặt khác đảo có vẻ thực bình thường, thở vào nhẹ nhõm nói, yến hội mau kết thúc, lại đây xem ngươi nghỉ ngơi như thế nào, chuẩn bị trước mang ngươi về nhà đâu, nga, ta liền xuống dưới. Âu Dương Du sửng sốt, không cần ta chờ ngươi, ta tưởng trước toilet, một hồi chính mình xuống dưới, hảo đi. Âu Dương Du giọng nói rơi xuống đất, không nghĩ nhiều. Xoay người đi rồi, đào yêu đóng cửa lại, trường tùng một hơi, cảm giác cùng giống làm ăn trộm money bên cạnh toilet môn đột nhiên bị người đẩy ra. Nàng hoảng sợ, thối lui đến bên cạnh đi, Trình Mục sâu thẳm mắt đen nhìn nàng, đi rồi, ân, đào yêu gật gật đầu, ta cũng muốn đi xuống, Trình Mục không nói chuyện, trong lòng hơi hơi có chút nghi hoặc. Đào yêu lại nói, vậy ngươi trước đi ra ngoài đi, Trình Mục cơ hồ đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Hắn giơ tay ở trên mặt nàng vỗ vỗ, thấp giọng nói, buổi tối gọi điện thoại, ân, đào yêu sắc mặt tức khắc phiếm hồng, đã biết Trình Mục ra cửa phòng. Hắn nhíu lại mi đi tới cửa thang máy, thực mau xuống lầu, hồi yến hội thính. Khách khứa lục tục đứng dậy ly tịch, bên cạnh thỉnh thoảng có người cùng hắn chào hỏi. Hắn ánh mắt tìm tòi hồi lâu, hỏi vừa lúc đi đến hắn trước mặt Hoắc Vân Đình, Tưởng Tam đâu, đi rồi à? Hoắc Vân Đình cười nói, hắn đêm nay thế nhưng mang theo Tôn Tiêu tới, diễm phúc không cạn, đi rồi. Trình Mục lại hỏi một tiếng, vỗ vỗ hắn bả vai. Lại chưa nói cái gì lời nói, đi đến đám người vây quanh địa phương, cùng Âu Dương lão tiên sinh từ biệt. Thực mau, hắn cùng Trình Phong ra yến hội thính, hai người ngồi hai chiếc xe lại đây. Lông phân biệt thời điểm, Trình Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đi qua liền tính, sau này đừng trêu chọc nhân gia tiểu cô nương. Vừa rồi lão gia tử ý tứ trong lời nói cũng thực minh xác. Tưởng lại ở lâu cháu gái 2 năm, hưởng hưởng thiên luân chi nhạc. Trình Mục, lòng ta hiểu rõ. Trình Phong lại chưa nhiều lời, gật đầu ngồi trên xe. Trình Mục nhìn theo hắn xe rời đi, như suy tư gì trên mặt đất chính mình xe. hướng phía trước mặt lão Ngô nói, đi rồi, về nhà, hảo, lão Ngô theo tiếng, xe sử ra khách sạn, Trình Mục xả cà vạt, trong đầu lại hiện ra khách sạn toilet nhìn đến kia một màn. Nửa rộng mở giấy giọt có một mảnh giấy vệ sinh, lại vô mặt khác, kia nha đầu tới nghỉ lễ, trong yến hội, như vậy lâu, đi lên nghỉ ngơi cũng có một hồi lâu, khẳng định là thượng quá toilet. Hắn một đại nam nhân chú ý cái này kỳ thật có điểm cổ quái. Vừa ý ngoại nhìn thấy, không nhịn xuống nhìn nhiều hai mắt, trong lòng rất là nghi hoặc. Đặc biệt lúc trước nhìn đến nàng mu bàn tay thượng lỗ kim môn sơ Trình Mục giải khai tây trang nút. Thắt, giao điệp hai chân dựa ngồi, móc di động ra, cấp Tưởng Tịnh Ân bắt một chiếc điện thoại, một chuyển được. Đi thẳng vào vấn đề nói, giúp ta hỏi một chút bệnh viện, Đào Yêu ngày đó xảy ra chuyện gì? Tưởng Tịnh Ân ở bên kia hừ cười, ngươi không phải không quan tâm sao? Trình Mục vô tâm tư cùng hắn bần, ngữ điệu hơi trầm xuống, nàng ngày đó buổi tối ở bệnh viện truyền dịch, hỏi rõ ràng điểm, mau chóng cho ta gửi điện trả lời lời nói, hành. Hiểu được Tưởng Tịnh Ân đứng đắn mà lên tiếng, Trình Mục nhíu mày treo điện thoại, lời nói ngoài lề đột nhiên phát hiện, chủ mẫu cùng vé thắng bảng đệ tam danh liền kém 100 nhiều phiếu. Các ngươi có thể đưa ta đi lên đãi mấy ngày phong cảnh sao? Ở thực đáng yêu hiểu chuyện săn sóc ôn nhu thiện giải nhân ý không yêu cầu ta thêm vào lại thêm. Càng dưới tình huống, nghẹn nói không, ta không nghe, gạch chéo, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.